Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, hạm đội. Lê Ông nghĩ tới rất nhiều đồ vật, tài nguyên tu luyện, lại hoặc giả là một cái củng, phệ thần, cơ giáp nguyên bộ vũ khí. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại là không gian bóng. Hắn nhìn rồi nhìn bốn phía hoàn cảnh, lại nhìn rồi nhìn không gian cái dương. Hắn nhưng không dám ở nơi này đem không gian bóng thả ra đến. Này không gian bóng còn không biết rõ lớn bao nhiêu. Vạn nhất thả ra đến đem, dũng sĩ số, nội bộ phá hư. Kia chính là chuyện cười lớn rồi. Lê Ông đè nén trong lòng hiếu kỳ. Một lần nữa đem không gian cái dương đóng lại. Chỉ có đợi sau khi trở về lại tra xét. Dũng sĩ số, vận chuyển rồi không lâu. Sắp sửa dựa sát nhảy vọt điểm lúc. Màn sáng trên lóe lên mấy trăm điểm điểm sáng. Cảnh cáo, phát hiện hệ thống vũ khí kích hoạt hạm đội. Không tìm được hạm đội tin tức tương quan. Không có cách gì xác nhận hạm đội thân phận. Phán đoán 88% tỷ lệ vốn có địch ý. Dũng sĩ số chủ não phát ra rồi cảnh báo. Lê Ông lông mày hơi nhíu. Hắn không có nghĩ đến trở về Noe Văn Minh liền gặp đến rồi loại này việc. Hắn không có đi quản chủ não 88% tỷ lệ phán đoán. Hắn trong lòng đối này đột nhiên xuất hiện hạm đội có lấy 100% phán đoán. Này chính là nhằm vào hắn. Nên biết rõ khu tinh vực này ở Noe Văn Minh đều là cực kỳ vắng vẻ. Nếu không phải đi trước Meng Ma Văn Minh, chỗ này nhảy vọt điểm đoán chừng rất nhiều trời đều khó được có phi thuyền thông qua. Nhưng nơi này vậy mà xuất hiện rồi một chi hạm đội. Đồng thời hạm đội còn là không có cách gì xác nhận thân phận. Dũng sĩ số là có thể liên tiếp đến Skynet trên. Lại thêm lên đây là vị kia tinh thần hệ Meredith tinh sư đưa cho hắn cỡ lớn khu trục hạm. Ở trình độ nào đó trên có thể nói, dũng sĩ số chủ não ở Skynet trên quyền hạn so với hắn chính mình cũng muốn cao. Đã như thế, dũng sĩ số chủ não đều không có cách gì thông qua Skynet phán đoán ra hạm đội thân phận. Như vậy này đột nhiên xuất hiện hạm đội địch ý liền hết sức rõ ràng rồi. Tín hiệu ngăn che, Skynet kết nối cắt ra. Chủ não lần nữa phát ra cảnh báo. Lê Ông biết rõ đây là vì không nhường hắn cầu viện. Thực tế trên hắn chính là cầu viện. Cũng không có cái gì có thể cầu viện đối tượng. Ainer sở nghiên cứu bên kia chính là phái ra trợ giúp. Còn không biết phải bao lâu thời gian. Đồng thời thực lực có thể so với hắn cái này 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ càng mạnh tiếp. Viện cũng không quá hiện thực. Trừ rồi Ainer sở nghiên cứu. Hắn cũng tìm không thấy có thực lực giúp đỡ sự cường đại của hắn thế lực. Bất quá Lê Ông cũng không có e ngại. Ngược lại trên mặt mang lên rồi vẻ hưng phấn. Hắn tinh thần lực cùng tinh thần hệ hệ thống điều khiển tương liên. Đối diện chiến hạm số lượng cùng mô hình đều bị hắn biết được. 200 chiếc cỡ lớn chiến hạm, 500 chiếc cỡ trung chiến hạm, loại nhỏ chiến hạm liền khó mà tính toán. Chủ yếu là rất nhiều loại nhỏ chiến hạm đều thuộc về cỡ lớn chiến hạm. Lưu lại ở cỡ lớn bên trong chiến hạm bộ, mà những chiến hạm này tất cả đều là lạ lẫm mô hình. Đây cũng là vì cái gì trước đó chủ não không có cách gì phán đoán hạm đội thân phận nguyên nhân. Nếu không chủ não chỉ cần căn cứ trong hạm đội chiến hạm mô hình, cũng sẽ có một cái chỉ đạo tính phân tích kết quả. Lê Ông không cần muốn chủ não phân tích phán đoán. Hắn trong lòng cho ra một cái kết quả. Kia chính là đây là Sokira công nghiệp quân sự hạm đội. Nghĩ đến Costello tinh sĩ bị giết chi việc. Sokira công nghiệp quân sự đã biết rõ rồi. Này mới sẽ phái ra như thế hạm đội trả thù. Dùng Sokira công nghiệp quân sự năng lực. Điều tra Lê Ông tình huống không hề là cái gì việc khó. Đặc biệt là Costello tinh sĩ phục kích Lê Ông lúc. Còn có Sokira công nghiệp quân sự bậc cao tinh sĩ tham dự rồi. Sokira công nghiệp quân sự ở Costello tinh sĩ vẫn lạc sau tìm lên Lê Ông cũng không phải là khó có. Thể lý giải được chi việc. Đối mặt một chi hạm đội. Còn là một chi cấp 5 văn minh hạm đội. Lê Ông cũng không có chút nào lo lắng. Trọng yếu nhất một điểm, dù là xấu nhất kết quả, cũng bất quá là dũng sĩ số bị hủy, mà hắn sinh mệnh. có lấy phệ thần cơ giáp tồn tại. Thậm chí hạm đội bên trong có 16 cấp tinh sư tồn tại. Hắn đều có xác suất lớn có thể chạy trốn. Lại nói lấy, Lê Ông cho tới nay kiêu ngạo nhất chính là hắn vũ trụ chiến năng lực. Hắn dựa vào lấy vũ trụ chiến năng lực, cơ hồ từ cấp 2 văn minh một mực giết tới cấp 4 văn minh. Khủng bố 14 cấp tinh thần lực ở dũng sĩ số các nơi quét qua. Dùng hắn bây giờ tinh thần lực, phi thường nhẹ nhõm liền có thể hoàn toàn khống chế dũng sĩ số. Loại này hoàn toàn khống chế là có thể chính xác đến hơi mét cấp bậc. Đây đối với cỡ lớn khu trục hạm mà nói liền 10 phần biến thái rồi. Dũng sĩ số, động cơ toàn bộ triển khai. Cuộn trào mãnh liệt năng lượng nhanh tiến vào các hệ thống vũ khí. Nửa giây thời gian, 4 môn hạng nặng chủ pháo, 60 môn pháo cao tốc tất cả đều nạp năng lượng kết thúc. Mà cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật, nhường loại này nạp năng lượng trạng thái có khả năng bảo trì dài đến 10 phút đồng hồ lâu. Dũng sĩ số cũng bị một đạo năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ. Lê Ông chưa bao giờ cảm giác được năng lượng sẽ như thế dư giả. Trước kia thao túng phi thuyền, năng lượng đều là một đại vấn đề. Cấp 5 văn minh phi thuyền nhường hắn đặc biệt nhẹ nhõm. Tự nhiên, đối với Lê Ông như thế, đối diện hạm đội cũng giống như thế. Hắn đối mặt địch nhân đem lại so với trước đó bất luận cái gì một lần vũ trụ chiến đều muốn càng thêm mạnh mẽ, bảo trì chiến trận, ổn định tiến lên. Ba binh tân quan chỉ huy thông qua hệ thống chỉ huy hướng hạm đội phát ra mệnh lệnh. Chi này hạm đội thuộc về Sokira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân. Mà liền tất cả chiến hạm đều là đặc biệt thiết kế. Sẽ không bộc lộ Sokira công nghiệp quân sự tin tức. Trong hạm đội tất cả thuyền viên đều là Sokira công nghiệp quân sự từ nhỏ bồi dưỡng. Đối với Sokira công nghiệp quân sự có lấy tuyệt đối trung thành. Sokira công nghiệp quân sự ở biết được Costello tinh sĩ vẫn lạc tin tức sau, lập tức triển khai điều tra, rất nhanh liền đem đầu mâu chỉ hướng Lê Ông. Costello tinh sĩ bố trí rồi bẫy dập, mượn Sokira công nghiệp quân sự hai chi bậc cao tinh sĩ tiểu tổ. Muốn đối phó 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ Lê Ông. Này kiện việc Sokira công nghiệp quân sự phương diện là có báo cáo chuẩn bị. Mà Lê Ông cũng là số ít có được giết chết Costello tinh sĩ năng lực. Lại cùng Costello tinh sĩ xung đột chính diện địch nhân. Làm Sokira công nghiệp quân sự hệ thống tình báo bắt đầu vận chuyển. Lê Ông đi trước Mengma văn minh cũng không phải là cái gì cơ mật. Cho nên Sokira công nghiệp quân sự liền phái rồi hạm đội bí mật qua tới trả thù. Về phần nói là gì muốn phái hạm đội, mà không phải là phái tới mạnh mẽ tinh sĩ. Nguyên nhân trong đó tự nhiên là hết sức rõ ràng. Kia chính là muốn tìm được có khả năng giết chết Lê Ông tinh sĩ. Trừ phi là mời đến tinh sư ra tay. Mời một vị tinh sư ra tay đối phó Einer sở nghiên cứu bậc cao tinh sĩ. Đồng thời còn là 14 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Cần muốn đại giới cũng không nhỏ. Chủ yếu trong lúc nhất thời không có cách gì tìm tới phù hợp tinh sư. Muốn tìm tới một vị không biết xấu hổ, nguyện ý vì rồi một chút lợi ích đối bậc cao tinh sĩ ra tay. Còn nguyện ý đắc tội Einer sở nghiên cứu. Này nhưng không phải dễ tìm như thế. Mỗi một vị tinh sư đều là cực kỳ kiêu ngạo. Sokira công nghiệp quân sự lại không có chính mình tinh sư. Sokira công nghiệp quân sự đầu tư không ít tiềm lực to lớn tinh sĩ. Trong đó Costello tinh sĩ càng bởi vì xuất thân từ Sokira công nghiệp quân sự. Lại là 17 cấp Hickok tinh sư đệ tử. Rất sớm trở thành hạch tâm tinh sĩ mà có thụ coi trọng. Costello tinh sĩ cũng là Sokira công nghiệp quân sự nhất là nhìn chúng tinh sư hạt giống. Vì thế Sokira công nghiệp quân sự đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên. Cho nên vì rồi trả thù Costello tinh sĩ vẫn lạc. Mới sẽ phái ra dạng này một chi hạm đội bí mật. Sokira công nghiệp quân sự ý tứ rất rõ ràng. Đã như thế rất khó tìm đến có thể giết chết Lê Ông bậc cao tinh sĩ. Như vậy liền dùng một chi hạm đội đến mài chết Lê Ông. Đây cũng là kinh điển chiến thuật. Nếu như Lê Ông, dũng sĩ số, bị hủy. Như vậy hắn tất nhiên sẽ bộc lộ ở hạm đội bí mật trước mặt. Từ hạm đội bí mật tập kích công kích. Chỉ cần Lê Ông tinh lực trong cơ thể cùng tinh thần lực bị tiêu hao sạch sẽ. Như vậy cho dù là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, cũng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Ở Babington quan chỉ huy chỗ ở soái hạm khoang điều khiển trong một mảnh khu vực bị bố trí rồi một bộ ngăn che khí tức lắp đặt. Mặt trong đứng lấy một vị khuôn mặt tiều tụy lão nhân. Hắn ánh mắt nhìn hướng cửa sổ mạn tàu ngoài phương xa. Ánh mắt bên trong đầy là tĩnh mịch chi sắc. Cao đơ tinh sĩ, ngài còn là thu lại tốt khí tức. Không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không nhường ngài ra tay. Babington quan chỉ huy nhìn hướng lão nhân, cung kính nói rằng, đây là Sokira công nghiệp quân sự phái tới chiến lực cam đoan. Một vị cấp 15 bậc cao tinh sĩ, cao đơ tinh sĩ thậm chí so bình thường cấp 15 bậc cao tinh sĩ càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì hắn đã từng đạp ra rồi một bước kia, kém một điểm liền trở thành một tên tinh sư. Đáng tiếc đến cuối cùng hắn vẫn là thất bại rồi. Mặc dù hắn mất đi rồi lần nữa tấn thăng cơ hội, nhưng hắn trong cơ thể cũng có lưu bộ phận sánh vai cấp tinh lực càng thêm mạnh mẽ tinh lực. Này tinh lực uy lực so 16 cấp tinh lực thấp một chút, nhưng đối với bậc cao tinh sĩ tuyệt đối là uy hiếp chí mạng. Cao đơ tinh sĩ là không thể tùy tiện ra tay. Hắn trong cơ thể những này đặc thù tinh lực, dùng một lần ít một lần. Ngoài ra, hắn thân thể cũng ở tấn thăng bên trong gặp rồi cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Loại này tổn thương nhường hắn thọ mệnh đại giảm. Hắn tình trạng chỉ cần ra tay một lần liền sẽ tuổi thọ hao hết mà vẫn lạc. Không cần cân nhắc ta. Ta nghĩ muốn cùng Ivan tinh sĩ chính diện chiến đấu một trận. Cao đơ tinh sĩ trong mắt lóe qua không cam lòng. Trầm giọng nói rằng, cao đơ tinh sĩ nhìn đến Lê Ông tình báo sau, liền có cực độ không cam lòng. Ở hắn nhìn đến Lê Ông thật sự là quá may mắn rồi. May mắn đến sẽ nhường mỗi một vị bậc cao tinh sĩ ghen ghét. Cao đơ tinh sĩ tấn thăng đến cấp 15. Này trong đó hao tốn rồi nhiều ít thời gian cùng tài nguyên. Nhưng Lê Ông đâu? 2 tháng liền từ cấp 11 tấn thăng đến 14 cấp. Hắn cảm thán cái này thế giới bất công. Hắn ở sinh mệnh tan biến trước, muốn vì cái này thế giới một lần nữa tìm về công bằng. Hắn sớm liền không thèm để ý chính mình sinh mệnh. Hắn chỉ là nghĩ nhường chính mình ở vẫn lạc trước, sinh mệnh lộ ra càng có giá trị. Babington quan chỉ huy không có nhiều lời cái gì. Hắn tự tin cho rằng, hạm đội của mình tuyệt đối có thể vây giết Lê Ông. Dũng sĩ số cùng hạm đội bí mật cách xa nhau 1000 cây số lúc. Vũ trụ chiến bắt đầu rồi. Hạm đội bí mật 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm chủ pháo bắn một lượt. Mấy trăm đạo năng lượng bó dùng bao trùm thức phương thức công kích hướng về dũng sĩ số phát động. Rồi công kích, Lê Ông cảm giác đến rồi bị khóa định. Cơ hồ là không cần muốn phản ứng thời gian. Dũng sĩ số liền làm ra rồi ứng đối. Dũng sĩ số to lớn thân hạm, liền giống như là một con chim én loại nhẹ nhàng. Nghiêng thân hạm né tránh ra công kích phạm vi, bảo trì lấy hướng về phía trước thế xông. Rất rõ ràng, Lê Ông không muốn đem chiến đấu khoảng cách kéo quá mở. Dạng này vũ trụ chiến chỉ là tiêu hao chiến, đối hắn cực kỳ bất lợi, nên biết rõ ở loại này khoảng cách phía dưới. Hắn chính là phát động công kích, cũng sẽ cho hạm đội phương diện dùng đầy đủ ứng đối thời gian. Hắn cũng không tin tưởng đối diện hạm đội bên trong không có tinh thần hệ tinh sĩ. Có lẽ đối diện tinh thần hệ tinh sĩ không bằng hắn mạnh mẽ. Nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định tình huống dưới, còn có thể phát huy ra mạnh mẽ lực công kích. Hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ hắn tinh thần lực phạm vi. Hắn cần muốn lợi dụng được này một điểm. Kỳ quái, vì cái gì Ivan tinh sĩ cần như vậy làm? Babington quan chỉ huy nhìn đến dũng sĩ số thành công mau né vòng thứ nhất công kích. Hắn cũng không có không ngờ. Nhưng dũng sĩ số chủ động rút ngắn khoảng cách, lại là nhường hắn sản sinh rồi nghi vấn. Dưới tình huống bình thường, hạm đội bí mật bên này mới là mong nhớ nhất rút ngắn khoảng cách một phương. Mà Lê Ông này một bên, có lẽ là xa xa du kích chiến, thậm chí quay đầu liền chạy mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, hạm đội có lấy ứng phó đối thủ trốn phương thức chạy. Hạm đội chiến hạm có thể tạo thành một cái chỉnh thể. đem tất cả chiến hạm tiến lên lực thống nhất lại, đạt tới vượt xa bình thường cỡ lớn chiến hạm tốc độ. Cao Đơ tinh sĩ tĩnh mịch, ánh mắt lấp lóe rồi một chút. Của hắn nắm đấm bóp thật chặt. Hắn ở khát vọng cùng Lê Ông chiến đấu. Liên tục bão hòa thức công kích. Ba binh tân quan chỉ huy trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Đối thủ là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Có được mạnh mẽ vũ trụ chiến năng lực cũng đúng là bình thường. Hắn không quản Lê Ông đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ cần nhường hạm đội bảo trì tần suất công kích. Ngăn chặn dũng sĩ số là được rồi. 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm chủ pháo không ngừng bắn. Cấp 5 văn minh chủ pháo nạp năng lượng tốc độ cực nhanh. Đại khái nửa giây một lần nạp năng lượng thời gian. Lại thêm lên một chiếc cỡ lớn chiến hạm ít nhất cũng có 3 môn trở lên chủ pháo. Này khiến cho chủ pháo công kích một mực ở vào không gián đoạn mô thức. Nhưng dũng sĩ số phản ứng cũng vượt ra ngoài rồi ba binh tân quan chỉ huy dự liệu. Dũng sĩ số luôn có thể ở công kích đến trước. Trước giờ một cái nháy mắt làm ra phản ứng. Ngắn ngủi này trong nháy mắt. Liền nhường dũng sĩ số có thể mau né tất cả công kích. Dũng sĩ số ở đỉnh lấy hạm đội bí mật 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm công kích phía dưới. Cưỡng ép hướng về hạm đội bí mật dựa sát. 1.000 cây số. 800 cây số. 500 cây số. 300 cây số. Theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, dũng sĩ số né tránh cũng càng mạo hiểm bắt đầu. Ba binh tân quan chỉ huy có một loại cảm giác, tựa hồ mỗi một lần công kích, đều chỉ kém một tia liền có thể đánh trúng dũng sĩ số. Cỡ trung chiến hạm thêm vào công kích, ba binh tân quan chỉ huy nhìn đến dũng sĩ số tiến vào 300 cây số. Đây là cỡ trung chiến hạm tốt nhất công kích khoảng cách. Hắn xuống đạt mệnh lệnh mới. Cỡ trung chiến hạm muốn phá vỡ cỡ lớn chiến hạm phòng ngự vòng bảo hộ cũng không dễ dàng. Nhưng hạm đội bí mật cỡ trung chiến hạm có 500 chiếc. Dùng khổng lồ số lượng tăng lên công kích chất lượng. Cũng có thể hình thành uy hiếp không nhỏ. Mấu chốt là chỉ cần đánh trúng dũng sĩ số một lần. Liền có thể nhường dũng sĩ số tốc độ giảm bớt. Tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Dũng sĩ số, một khi tốc độ giảm bớt, chờ đợi, dũng sĩ số, liền đem là vô số năng lượng bó công kích. Nếu như cái này thời điểm ba binh tân quan chỉ huy có thể nhìn đến Lê Ông khuôn mặt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bảo trì lấy mạnh mẽ lòng tin. Lê Ông trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm, hắn tinh thần lực bao trùm phạm vi làm bán kính 123 cây số còn muốn nhiều. Dùng hắn đối dũng sĩ số chính xác khống chế. Chính là công kích từ 123 cây số chỗ đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng có thể làm ra né tránh phản ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không thể đem dũng sĩ số đưa vào đến không có né tránh không gian. Đây đối với một vị tinh thông vũ trụ chiến nghề nghiệp chiến binh. Cơ hồ là không khả năng xuất hiện sai lầm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.